Trên tay họ lăm lăm thuốc lá, mặc đồng phục trường cô. Trong đó có một nam sinh cao lớn đứng chắc trước cửa hàng tiện lợi. An Tĩnh mím môi, cố kìm nén cảm xúc sợ hãi. Chậm chậm đi tới, đám nam sinh thấy có người đi tới bèn dừng tiếng cười nói. Đưa mắt nhìn sang, miệng không ngừng huýt sáo. An Tĩnh đi tới trước mặt nam sinh đó. Cậu ta liếc mắt, hoàn toàn không có ý nhường đường. Cậu ta phì phèo điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô. Học lớp nào? An Tĩnh đeo cặp sách, làn da trắng trẻo như ngọc, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mặt mũi sáng sủa, nhưng gương mặt cứng đờ không biểu cảm. Cô không trả lời cậu ta, chỉ khẽ nói một câu, cho đi qua chút. Cậu ta giả vờ không nghe thấy, ghé tai nghiêng đầu, cười khẽ, gì cơ? An Tĩnh bặm môi, cảm thấy cơn tức giận trào lên trong lòng. Cô cau mày, nói to hơn một chút, cho tôi qua chút. Cậu ta nhe răng cười, nhìn cô từ trên xuống dưới, không nghe rõ, nói lại lần nữa xem nào. Cô ấy bảo ông tránh ra, ông điếc à, Lục Cách. Sau lưng vang lên giọng nói trầm trầm, từng câu từng chữ rõ ràng chậm rãi, nghe kỹ sẽ nhận ra bên trong còn ẩn chức vẻ hung hăng và nghênh ngang. An Tĩnh bất giác quay đầu, sững người, đám người Trần Thuật, Tống Tư lúc nãy không biết đã đi đâu giờ đang đứng sau lưng cô. Mỗi người một cái xe đạp, Trần Thuật đi đầu với dáng người cao lớn, một chân chống xuống đất, cậu ta thản nhiên giữ ghi, đông, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm nhìn chằm chằm đám người kia. 05, 05, 2020, cách chương.